kìa. Hãy chim bông tới liếu lo lên lo sau nhà. Ok kìa, người yêu bông tới tự tin là với ta. Ok kìa, vườn hoa bỗng dưng kết hoa muôn màu. Trời xanh mây trắng xóa, người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời. Ok kìa, đàn em bỗng tới hát ca vang dần. Ok kìa, một cô bông tới tự tin là trước sân. Ok kìa, dàn hoa mướp kia bướm ong là đà. Người yêu duyên sáng quá, trời hồng trên má khiến ta bỗng yêu đời. Ha, xin cho ta vui cơn vui như điên, xin cho ta say cơn vui hôm nay. Có bao giờ đâu, dù trong phút giây đời ta biết say. Ha, xin cho ta vui cơn vui đang lên, xin cho ta say cơn vui đang lay. Có bao giờ đâu, đời ta bỗng vui. Ha, ok, bảy ngàn bông tới cắn yêu chân người. Ok, người yêu bông khóc giận hơn là với tôi. Ok kìa, một đôi bướm say lướt bay trên trời. Người yêu như bối rối, làm như không nói khiến tôi bỗng yêu đời. Người yêu như bối rối, là người không nói khiến đời bóng thành vui.